Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 19, trận đấu kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, hắn sao lại nhanh đến? Y, ta nhất định là đang nằm mơ. Tiêu Thiên kinh hãi nhìn Tiêu Thần, lắc đầu liên tục, nhưng cơn đau nhói trên ngực khiến hắn nhận ra đây không phải là giấc mơ. Tiêu Thần không bỏ lỡ cơ hội, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Tiêu Thiên. Vùng chân mạnh mẽ về phía đối thủ, dừng tay, đột nhiên, nhị trưởng lão từ trên đài cao quát lớn, vẻ mặt chấn động trước cảnh tượng vừa xảy ra. Ông tức giận nói, tuổi còn trẻ mà đã biết đánh lén, sau này sẽ thành thế nào? Nhưng Tiêu Thần không hề để ý, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Một cú đá mạnh vào đùi Tiêu Thiên, khí lực vô hình cuốn theo cơn gió lạnh. Kim cương cước, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là kim cương cước thực thủ. Tiêu Thiên cười nhạt, chuẩn bị sẵn sàng, không hề coi Tiêu Thần ra gì. Chỉ trong chớp mắt, hắn cũng tung một cú đá. Không gian xung quanh tỏa sáng rực rỡ và phát ra tiếng nổ chói tai. Phế vật dám so tài với Tiêu đại ca về nhị phẩm chiến kỹ. Kim cương cước, thực sự là tự tìm cái chết. Kim cương cước của Tiêu đại ca đã đạt đến đệ nhị trọng. Chẳng bao lâu sẽ vượt qua tầng thứ ba. Một người trong đám đông khinh bỉ nói. Răng rác, một tiếng xương gãy vang lên. Mọi người nín thở khi thấy Tiêu Thiên đột ngột tỏ vẻ đau đớn. Rồi quỳ sụp xuống đất. Quỳ xuống cũng vô ích. Ngươi không phải từng muốn chấp ta hai tay sao? Còn muốn phế hai chân ta? Hôm nay ta sẽ thực hiện điều đó cho ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng một tháng trước khi Tiêu Thiên công khai làm nhục mình trước bao người và tuyên bố sẽ phế hai chân mình. Ngươi không có lương tâm. Đừng trách Tiêu Thần ta vô tình. Mọi người đều kinh ngạc. Không tin nổi khi Tiêu Thiên với kim cương cước đạt đệ nhị trọng lại bị Tiêu Thần đánh gãy xương. Thực lực của Tiêu Thần thật sự mạnh mẽ đến vậy sao? Tiêu mờ mịt nhìn một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phế vật, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Thiên hoàn toàn nổi giận, gầm lên, và từ sau, lưng hẳn xuất hiện một bóng dáng trắng to lớn. Chính là tứ phẩm chiến hồn. Truy phong lang, linh lực bùng phát, khí thế của Tiêu Thiên đạt đến đỉnh điểm. Hắn lao về phía ngực Tiêu Thần, chiến sư cảnh, Tiêu Thiên quả đúng là đệ nhất thiên tài của Tiêu gia. Trên đài hội nghị, vài trưởng lão Tiêu gia đứng bật ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hiện tại, niên hội chính thức bắt đầu, nhị trưởng lão thấy đấm của Tiêu Thiên sắp trúng Tiêu Thần. Vội vàng hô to, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, gần như đồng thời. Người trên 15 chiến đài khác đều lấy lại tinh thần. Cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng nhiều người vẫn không ra tay, chỉ chú ý đến chiến đài của Tiêu Thần và Tiêu Thiên. Quả nhiên, một người cha tốt quả thật có khác. Tiêu Thần cười lạnh, nhìn nhị trưởng lão, cảm thấy bực bội vì ông đã ra lệnh dừng tay khi mình đang chiếm ưu thế. Nhưng giờ đây, khi Tiêu Thiên sắp tấn công mình, lại tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Điều này chẳng phải là đồn mình vào chỗ chết sao? Vui, Tiêu Thần chớp mắt, đã xuất hiện phía sau Tiêu Thiên. Thi triển nhị phẩm chiến kỹ, phá lãng thủ, Tiêu Thiên kêu lên thảm thiết và ngã xuống đất. Nhị phẩm chiến kỹ, mê tung bộ đệ tứ trọng, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Mọi người nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt không thể tin. Chỉ trong thời gian ngắn, Tiêu Thần từ một phế vật đã biến thành thiên tài. Tiêu Hạo Thiên đầy kinh ngạc. Hắn luôn dùng thực lực để áp chế những người trong gia tộc muốn đối phó với Tiêu Thần. Những kẻ không muốn phân phối tài nguyên luyện tập cho Tiêu Thần. Hắn vẫn luôn hy vọng rằng Tiêu Thần không phải là phế nhân. Mong mỏi một ngày nào đó hắn sẽ thức tỉnh chiến hồn. Dù ngày đó đến muộn màng, cuối cùng cũng đã đến. Tiêu Thiên chật vật đứng dậy, mặt đỏ như gấc và hai mắt đỏ ngầu như máu. Trông hắn như một con thú điên cuồng. Đối với người khác, hắn mang lại sự khiếp. sợ, nhưng với chính hắn, chỉ có sự xấu hổ và phẫn nộ. Trước đó, hắn đã khẳng định rằng sẽ phế bỏ hai chân của Tiêu Thần. Thế nhưng giờ đây, ngay cả việc động đến thân thể Tiêu Thần cũng trở thành điều không thể. Hắn không còn là chiến sư sơ kỳ nữa sao? Euro ó phải đây chính là tên phế vật suốt 9 năm qua. Hay hắn thực sự đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua? Nếu đúng như vậy, thật là đáng sợ. Tiêu Thiên gầm lên như điên, mạch máu trên trán giật lên như những con sâu nhỏ. Hắn lại tiếp tục tấn công Tiêu Thần. Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, phải giết chết Tiêu Thần. Hắn là thiên tài của Tiêu gia, dù có giết Tiêu Thần thì cũng chẳng ai dám trách. Cứ hắn, khi Tiêu Thiên lao tới với cơn điên cuồng, ánh mắt Tiêu Thần trở nên lạnh lùng. Toàn bộ hồn lực của hắn dâng trào, khí thế lại tức tăng lên như chiến sư sơ kỳ, và hắn chạm mặt Tiêu Thiên bằng sự tự tin vững chắc. Liệt hổ quyền, Tiêu Thiên gầm lên, chiến hồn tứ phẩm, truy phong lang gầm gừ ư lao tới, quyền ảnh cường mãnh mang theo tiếng gió xé rách. Chiến kỹ tam phẩm sao? Tiêu Thần nhíu mắt lại, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh các quyền pháp đã luyện đến đỉnh cao. Hắn động tay, một quyền hợp nhất giữa sức mạnh và tốc độ được phát ra. Một tiếng nổ vang lên, Tiêu Thiên liên tiếp lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thần vẫn đứng yên tại chỗ, trong đầu hiện lên các hình ảnh quyền pháp mà hắn đã học. Ngay lúc đó, một cảm giác nóng ran từ ngực truyền tới. Tiêu Thần sờ lấy chỗ, cất vô tận chiến điển. Chỉ trong chớp mắt, vô tận chiến điển đã dung hợp nhiều quyền pháp thành một, biến phức tạp thành đơn giản và hoàn thiện. Tiêu Thần hít sâu, lòng dâng lên sóng gió lớn. Hắn không ngạc nhiên vì đã đánh bại Tiêu Thiên, vì điều đó nằm trong dự liệu. Nhưng giờ đây, hắn đang cảm nhận sự kỳ diệu của vô tận chiến điển và muốn kiểm tra thêm. Tiêu Thần lại động tay, lần này hai tay hắn hóa thành kiếm chỉ, trong đầu hiện lên các chiến kỹ kiếm pháp mà hắn đã luyện. Chỉ trong tích tắc, khí thế của Tiêu Thần biến đổi mạnh mẽ, toàn thân giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế lao về phía Tiêu Thiên. Dừng lại, nhị trưởng lão gầm lên, thi triển thân pháp chiến kỹ từ đài cao lao xuống như chuồn chuồn lướt nước, xuất hiện trên chiến đài. Ngay khi Tiêu Thần chuẩn bị tung một đòn chí mạng, nhị trưởng lão đã chắn trước mặt Tiêu Thiên. Các trưởng lão cao cấp của Tiêu gia bất ngờ đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần bình tĩnh nhưng trong lòng dâng lên sự kinh ngạc. Vô tận chiến điển có thể dung hợp các chiến kỹ khác thành một chiến kỹ mới. Hắn nhận thấy rằng vừa rồi những chiến kỹ nhị phẩm quyền pháp đã hợp thành một loại tam phẩm quyền pháp chiến kỹ. Nếu các chiến kỹ nhị phẩm kiếm pháp có thể hợp thành chiến kỹ tam phẩm kiếm pháp, vậy thì hợp nhất các chiến kỹ tam phẩm sẽ tạo thành tứ phẩm chiến kỹ. Với suy nghĩ đó, Tiêu Thần cảm thấy hào hứng vô cùng. Trước đây, hắn không chú ý đến vô tận chiến điển, nhưng giờ đây, hắn coi đó là bảo vật quý giá. Cách chương